cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 961, không nên tới. Không phải vậy ta phun nàng. Đường Quả Nhi ở trên ghế salon bò tới bò lui, trong tay gánh một thanh súng tiểu liên, cảm giác giống như là muốn ra chiến trường. Là đã lên chiến trường, chính nằm đổ vào chiến hào bên trong, chờ đợi quân địch đột kích tốt tiếp tục chiến đấu. Nàng gặp tiểu quý tử đứng ở một bên chỉ có thể nhìn nàng, sẽ không bảo vệ nàng. Tức giận nói, tiểu quý tử ngươi đi xem ai tới rồi. Phan Phú Quý bị nàng nói có chút dọa người, nhưng làm kỵ sĩ, mới vừa ăn tiểu công chúa Bách Bích Quy, lúc này cũng không thể lùi bước. Thế là đánh bạo đến tới cửa. Cửa viện đã mở ra, xe đã vào gara, người còn không xuất hiện. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Quả Nhi, nói rằng, không thấy người, không nhìn thấy người sao? Đường Quả Nhi từ sofa biên giới dò ra đầu nhỏ, cùng với một cây nòng súng, không nhìn thấy. Lúc này Phan Phú Quý cảm giác được bên chân thổi qua một cơn gió. Cúi đầu vừa nhìn, là Bạch Tinh Tinh lao ra ngoài, nhảy xuống thang, chạy vội đi rồi gara. Con này chó con không muốn sống sao? Phan Phú Quý mới vừa nghĩ như vậy, liền gặp Bạch Tinh Tinh sao hưng phấn dị thường, nhảy nhót tưng bừng vòng trở lại, lại lần nữa từ hắn bên chân nhảy qua, chạy đến Đường Quả Nhi bên người, gâu gâu gâu vài tiếng. Sau đó liền nghe Đường Quả Nhi ha ha hai tiếng, đỡ lấy từ trên ghế sa lông nhảy xuống, để trần chân, gánh súng tiểu liên hì hục chạy tới. Đường đường ngươi làm gì thế? Phan Phú Quý tò mò hỏi, tỷ tỷ của ta đã về rồi. Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi tươi cười rạng rỡ, tuy rằng chạy đi không phải rất thuận tiện, thân nhỏ uốn một cái, không tự nhiên. Thế nhưng này cũng không trở ngại nàng chạy băng băng như bay. A, Đường Đường tỷ tỷ, ai nói cho ngươi? Phan Phú Quý giật mình hỏi, Đường Đường làm sao biết tỷ tỷ nàng trở về rồi? Tinh Tinh nói cho Luân ra. Ha, tương đương tỷ tỷ, Đường Quả Nhi nhanh chóng từ Phan Phú Quý bên người trải qua. Lập tức Bạch Tinh Tinh cũng nhanh chóng từ bên cạnh hắn trải qua. Bất quá con này chó con dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, mễ mễ cười, chào phúng một hồi sau, mới vui sướng đuổi theo tiểu chủ tử đi rồi. Nhìn, vẫn là bản chó càng có khả năng, tiểu chủ tử càng yêu thích chó, không thích tiểu bàn tử. Phan Phú Quý đọc hiểu con này chó con ánh mắt, tức giận lỗ mũi bốc khói. Cảm giác lão Đường ra chó con cùng tiểu công chúa một dạng, đều thành tinh, để hắn rất khó chịu. Đường Đường tỷ tỷ, vậy không phải đại minh tinh sao? Hoa, Phan Phú Quý tức khắc tâm ầm ầm nhảy. Hắn ở trên tivi xem qua Đường Đường tỷ tỷ, thế nhưng trên thực tế chưa từng thấy. Đây là lần thứ nhất, nghĩ đến sắp nhìn thấy Đường Đường tỷ tỷ, hắn liền bắt đầu sốt sắng lên đến, loại này căng thẳng so với nhìn thấy Đường Đường ca ca. Cái kia đại ma vương còn nghiêm trọng hơn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Phan Phú Quý cũng không làm rõ được chuyện gì thế này. Chính là rất sợ sệt, rất kích động, rất thẹn thùng. Đường Đường tỷ tỷ là thần tượng của hắn. Không phải là bởi vì hát êm tai, mà là bởi vì quá đẹp đẽ rồi. Hắn yêu thích mỹ nữ, đặc biệt là siêu cấp đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ, tỉ như Đường Đường, hắn chẳng qua là cảm thấy đáng yêu, nhưng không tăng lên đến yêu thích trình độ, chỉ muốn bảo vệ, làm sao bây giờ? Phan Phú Quý do dự mãi, nghĩ đến Đường Đường tỉ tỉ như vậy tia sáng vạn trường, mà hắn mình là một loser, tiểu điều tia, tức khắc lòng tự tin ngã vào đáy vực. Lén lén lút lút dọc theo góc tường ra sân cửa lớn. Đáng thẹn trượt rồi, Việt Châu Đại học tiểu ma vương lại bị còn chưa có xuất hiện Đường chăn dọa chạy. Hắn vừa đi, lão Đường ra ba đứa hài tử mang con chó liền xuất hiện rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn ở đường chăn trước mặt nhảy nhảy nhót nhót. Giang hai tay cầu ôm ôm, giống con thỏ trắng nhỏ. Tỉ tỉ, tỉ tỉ tương đương ôm ôm. Ôm ôm Đường Quả Nhi tương đương, đường chăn buồn cười nhìn hóa thân thỏ trắng nhỏ Đường Quả Nhi. Khích lệ nói, đường đường, ngươi co giãn thật được. Muốn không thế nào gọi, đạn đạn, đây. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ôm ôm tương đương, Đường Quả Nhi kích động nhảy càng hoan. Giang hai tay cầu ôm ôm, tỉ tỉ khích lệ chính là đối với nàng lớn nhất ca ngợi. Đường chăn cười nói, đường đường ngươi thật giống như cao lên rồi, đúng hay không? Tiểu khả ái, là, tỉ tỉ, tiểu khả ái cao lên rồi. Ôm ôm tương đương, nói cái gì đều là, lúc này... Đường Quả Nhi chỉ muốn chiếm lấy tỉ tỉ ôm ấp, cầu ôm ôm khẩn thiết nhất. Đường chăn vẫn là không ôm, mà là hỏi, Đường Quả Nhi có nghĩ tỉ tỉ sao? Nghĩ, siêu cấp nghĩ, muốn chết luôn rồi. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ôm ôm tương đương, Đường Quả Nhi giang hai tay nhảy nhót. Ngăn ở đường chăn trước mặt, không cho đi, không ôm tiểu bảo bảo liền không cho đi. Nếu nghĩ tỉ tỉ, vậy sao ngươi không cho tỉ tỉ gọi điện thoại? Đường chăn tiếp tục hỏi. Ta, tỉ tỉ, ngươi đến cùng ôm không ôm tiểu bảo bảo. Ngươi không ôm luôn ra sẽ khóc rồi. A, Đường Quả Nhi cuối cùng muốn điên. Đem trống ở trên vai súng tiểu liên cầm ở trong tay. Nàng cũng không biết chính mình đây là muốn làm gì. Nói chung hiện tại như thế táo bạo thời khắc. Đã nghĩ đối với ai mở mấy súng, Đường Sương lập tức không chút biến sắc tránh ra, để tránh khỏi gặp ngộ thương. Súng này rõ ràng là muốn đối đường chăn mở. Cái này làm tỉ tỉ rất hiển nhiên là đang cố ý khôi hài nhà tiểu muội muội. Mắt thấy tiểu muội muội tức giận hơn, đường chăn biết đùa được rồi, ngồi xổm xuống cuối cùng đem tiểu bảo bảo ôm vào trong lòng. Bất quá, nàng lượng sức mà đi. Không có ôm lấy đến, liền như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động, người nông ta nông nói tới tỉ muội gian lặng lẽ nói. Đường Quả Nhi nằm ngoài đường chăn bên tay gì già gì dầm. Sau đó nói rằng, tỉ tỉ, chúng ta trở về nhà bên trong. Tốt, đi, đường chăn buông ra tiểu muội muội, nghĩ nắm nàng tay đi. Thế nhưng tiểu muội muội cũng không muốn rời đi ôm ấp. Ỉ lại không đi, ý kia rất rõ ràng, đang làm nũng, muốn ôm ôm, đường chăn nhìn một chút đường xương khà khà cười, kéo hai cái đại dương hành lý đi đầu đi rồi, lưu lại hai tỉ muội ở tại chỗ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, chúng ta đi mau, tốt, tỉ tỉ nắm tay của ngươi, tỉ tỉ ôm ôm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ ôm ôm. Muội muội như thế si quấn, làm tỉ tỉ lại là cao hứng lại là làm khó dễ. Ôm bất động a, nhưng thấy muội muội đáng yêu như thế, ánh mắt như vậy không muốn xa rời. Đường chăn liều cái mạng già ôm ôm, lập tức nghe được kêu to một tiếng, sợ đến vội vã đưa mở tay. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Đường chăn thân thiết hỏi. Vừa nãy tiếng gào to là Đường Quả Nhi phát ra. Đường Quả Nhi che cái mông nhỏ, oan ức nói, tiểu thí thí đau quá. A, ta làm đau Đường Quả Nhi sao? Xin lỗi nha, tỉ tỉ không phải cố ý. Đường Quả Nhi lắc đầu. Không trách tỉ tỉ, quái tiểu xương. Hừ, luân ra tiểu thí thí bị hắn đánh nở hoa rồi tương đương. A, Đường chăn còn không biết đây. Liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Đường Quả Nhi bla bla nói như vậy, lập tức hai tỉ muội căm phẫn sục sôi, tay nắm tay vào cửa chính. Đường Quả Nhi chỉ vào đang ở thu dọn hành lý Đường Sương nói, tỉ tỉ, tiểu Sương ở nơi đó, nhìn thấy rồi. Đường chan, tiểu Sương ngươi tới. Đường Sương mơ hồ không ổn, kẻ ngu si mới đi qua đây. Làm gì? Ngươi tới, ta có hai câu hỏi ngươi. Đường chăn nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi hỏi chứ. Đường Sương mới bất quá đi, không chỉ có không đi qua, còn mơ hồ đang lùi lại. Tiểu Sương, ngươi mau tới đây. Lúc này là Đường Quả Nhi hướng hắn vẫy tay, biểu tình như thế hòa ái, này rõ ràng lai giả bất thiện. Cái tên này bây giờ đối với hắn nhưng là không có sắc mặt tốt. Tỷ tỷ, Tiểu Sương không đến, chúng ta đi qua bắt hắn. Hy tương đương được, bắt đại bại hoại. Đường Sương vừa nghe, quả nhiên, đôi này tỷ muội nhanh như vậy liền thống nhất chiến tuyến. Muốn tới đối phó hắn cái này nhược thế quần thể. Bất quá làm cơ trí ca, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn từ phía sau một vệt, đem đừng ở dây lưng trên tiểu hải mã súng bắn nước móc đi ra, nhắm ngay Đường ra hai tỷ muội, đắc ý nói, không nên tới, không phải vậy ta phun nàng, ta xuống tay được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.